Chương 154, có quan hệ dễ làm chuyện. Chương 154, có quan hệ dễ làm chuyện. Chung quanh mấy nữ sinh đều không thể tin được nhìn nàng, tất cả mọi người đều không biết, Duẫn Bình còn có những kinh nghiệm này. Nàng ở trường học ngụy trang rất tốt, đồng dạng là một ngoan ngoãn học sinh giỏi, ở bên ngoài trải qua vượt quá bình thường, nàng vượt quý trọng trong trường học sinh hoạt, cho tới bên người đồng học cũng không có phát hiện. Người xác định, ngươi không có buôn bán qua độc Vương Dương trước cũng đã đoán được cùng ma túy có liên quan, Duẫn Bình khẳng định cùng độc có liên quan, cộng thêm nội dung điện thoại không khó suy đoán. Ta thề, ta thật không có, ta không dám à, ta còn là học sinh, ta hiện năm vừa mới 20 tuổi. Duẫn Bình lại khóc, nàng quả thật tái mộ hư vinh, nhưng vì thế đi đánh cuộc cả đời mình, trở thành cái ma túy, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, nàng thậm chí muốn qua chạy trốn. Chẳng qua là sợ hãi cậu ca tìm đến trong nhà đi. Cậu ca nhưng là biết rõ nhà nàng ở đâu, đã từng còn cầm cái này uy hiếp qua nàng. Không có là tốt rồi, ngươi chỉ cần xác định không có buôn bán qua độc, ta liền có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải phối hợp, ta nhất định toàn lực phối hợp. Vương Dương còn chưa nói hết, Duẫn Bình liền nhanh chóng đốt lên đầu, nhìn kỹ nàng vẻ mặt, không giống đang nói láo. Vương Dương lúc này mới lấy điện thoại di động ra, thông qua cái dây số điện thoại gọi cho Sở Vũ. Sở Vũ ca ca là thường vụ phó thị trưởng, lần này là bán ma túy thêm nhân mạng vụ án, coi như là đại án, chỉ dựa vào Vương Dương chính mình không được, còn cần cục cảnh sát phối hợp. Đầu năm nay trong bót cảnh sát hình dáng gì là một người đều biết, vì dự phòng ngừa vạn nhất, hay là trước trực tiếp tìm cao tầng, Vương Dương sẽ không ngây ngốc chính mình đi báo cảnh sát, vậy hắn cùng Duẫn Bình người bạn học kia không có gì khác biệt rồi. Vương Dương, không nghĩ tới là ngươi gọi điện thoại cho ta. Điện thoại bên kia, nghe Sở Vũ thanh âm rất vui vẻ. Vô sự không lên điện tam bảo. Ta có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Cho nên cố ý quấy rầy ngươi. Ngươi bây giờ ở đâu? Vương Dương cười nói một câu. Ta ở Kinh Thành, cuối tuần sẽ trở về, có chuyện gì ngươi nói, ta lập tức tìm người đi làm. Sở Vũ không ở chỗ này, khó trách mấy ngày nay nàng đều không đi tìm chính mình. Lần trước Sở Vũ nói có thời gian đi nghiên cứu ngay Sở, Vương Dương cho là thật, trong lòng còn chờ đợi mấy ngày. Là như vậy. Ta có một cái đồng học, nàng nơi này xảy ra chút chuyện, sự tình có chút trọng. Vương Dương đem Duẫn Bình tình huống nói ra, huyện quan bất như hiện quản, Duẫn Bình ca ca ở nơi này, lần trước chuyện chính mình coi như là giúp bọn họ bận điệu, lần này không nói trước vì Duẫn Bình, đem như vậy gieo họa diệt trừ lúc nào cũng được, vì dân trừ hại à. Đúng như vậy. Ngươi yên tâm. Ta lập tức cho ta ca gọi điện thoại. Sở Vũ bên kia rất nhanh cúp điện thoại, Vương Dương thì chào hỏi đại gia tiếp tục ăn đồ vật. Đáng tiếc lúc này đã không người có khẩu vị, đều không ăn được. Không bao lâu, Vương Dương điện thoại di động liền vang lên, đây là một cái số xa lạ. Vương tiên sinh ấy ư, ngài khỏe chứ, ta là Sở Thiên, lần trước chuyện còn chưa kịp cảm ơn ngài, không muốn lần này lại cho ngài rước lấy phiền phức, ngài yên tâm. Ta tự mình đốc thúc chuyện này, nhất định sẽ mau sớm giải quyết. Điện thoại tới là Sở Thiên tự mình, công trường đã làm trở lại, quả thật không có ở xảy ra chuyện gì, hết thảy bình thường. Trong lòng của hắn coi như là buông lòng xuống, chỉ cần có thể đang kiên trì mấy ngày không có chuyện gì mà nói, nơi đó liền xác định không sao. Hắn biết rõ chuyện này là một cái tên là Vương Dương người tuổi trẻ hỗ trợ, hắn còn cố ý nghe qua. Cùng người khác bất đồng. Hắn hỏi tham gia rồi rất nhiều tin tức, biết rõ Vương Dương đúng là huyền môn đệ tử, hơn nữa xuất thân danh môn đại phái, trong thế hệ trẻ rất không bình thường, đồng thời còn là dịch kinh hiệp hội vinh dự người quản lý. Người như vậy, bất kể có quan hệ hay không, chung sống tốt đối với chính mình không có chỗ xấu. Điện thoại thời gian không lâu, khách khí mấy câu rất sắp ngỏm rồi, không bao lâu điện thoại vang lên lần nữa, lần này đánh tới thì là cục cảnh sát người, vẫn là cục trưởng tự mình. Cấp trên lãnh đạo tự mình ra lệnh, hắn cũng không dám không nghe, lãnh đạo lần này khẩu khí rất nặng, để cho trong lòng của hắn rất là thấp vọng. Lần trước Ngô Phàm chuyện có thể vẫn chưa kết thúc đây. Cục trưởng hạ lệnh, lập tức thành lập chuyên án tổ, Vương Dương bữa cơm này còn chưa ăn cơm, bên kia chuyên án tổ đã thành lập, hơn nữa chạy tới bên này tìm Vương Dương bọn họ hỏi vụ án tình huống cụ thể, vì phòng ngừa tiết lộ tin tức, lần này chuyên án tổ tên đều không định. Biết rõ tình hình rõ ràng cũng là số ít. Vương tiên sinh từ lô ghế riêng đi ra, bên ngoài đã đứng mấy cảnh sát chờ, thấy một người trong đó cảnh sát, Vương Dương mình cũng sửng sốt một chút. Hắn và cái này Lý đội trưởng thật đúng là có duyên, mỗi lần chỉ cần cùng cục cảnh sát giao thiệp với, cơ bản đều sẽ có hắn. Cùng Lý đội trưởng lên tiếng chào, Vương Dương rất nhanh xoay người, nói, Vàng Siêu, ngươi và Tiểu Quyên mang theo lão đại bọn họ đi trước chơi đùa, bên này chuyện các ngươi liền không cần phải để ý đến, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta, này mấy tờ bùa hộ mạng ngươi điểm xuống, đặc biệt là đệ muội bên kia. Nhất định phải mang một cái kia Vương ca như là đã coi trọng Nhâm Lập Quyên, bất kể hắn tại sao trước không hạ thủ, Nhâm Lập Quyên lúc nào cũng ở trong nguy hiểm, vì phòng ngừa. Ngoài ý, nên làm phòng ngừa vẫn là phải làm. Có cái bùa hộ mệnh này ở, chỉ cần bọn họ gặp nguy hiểm, Vương Dương là có thể cảm ứng được, đồng thời có thể phong tỏa bọn họ phương vị, trước tới cứu viện. Vương tiên sinh, thật là khéo léo à, ta mới vừa điều chỉnh đến tập độc đại đội. Này gặp phải thứ nhất vụ án liền cùng ngài có liên quan. Vương Dương cùng Duẫn Bình trực tiếp đi bên cạnh một cái quán rượu, chuyên án tổ bây giờ đang ở nơi đó, dựa theo Vương Dương cung cấp đầu mối, đây không phải là một cái ma túy, mà là một nhóm, bọn họ ở cục cảnh sát còn có nội tuyến. Cục trưởng vô cùng coi trọng vụ án này, liền đem chuyên án tổ đặt ở bên ngoài, phòng ngừa tiết lộ tin tức. Chúc mừng Lý đội trưởng, nói như vậy là lên chức Vương Dương chúc mừng âm thanh. Bình thường đồn công an không có tập độc đại đội, nếu là đại đội, thế nào cũng muốn đến phân cục trong, từ đồn công an đội trưởng đi thẳng đến bên trong phân cục, cho dù là bình điều, cũng so với ban đầu ở đồn công an khá hơn một chút. Nhờ ngài phúc, cũng còn khá, lần này vụ án cục trưởng vô cùng coi trọng, từ mỗi người chia cục điều đi người tạo thành chuyên án tổ, đều là mới vừa vào tập độc đại đội người mới, ta liền bị quất tới rồi trong cục vì phòng ngừa tiết lộ tin tức. Lần này không dùng hết người, thậm chí còn điều đi một tí cảnh sát hình sự, cũng coi là nhọc lòng. Cái này không do để cho than thở, quả nhiên là lãnh đạo chuyện trọng yếu nhất, này nếu không có lãnh đạo phân phó, bọn họ làm sao sẽ như vậy mưu đồ, bỏ công như vậy, chính mình đi báo cảnh sát mà nói, sợ rằng mới ra cục cảnh sát môn, ma túy người chờ ở bên ngoài hắn. Duẫn Bình ở một bên thì rất là giật mình nhìn Vương Dương, nàng có chút không nhìn thấu người trẻ tuổi này. Vẫn cho là hắn đoán mệnh rất lợi hại, thật không nghĩ quan hệ cũng rắn như vậy, chỉ là một điện thoại, này chuyên án tổ đều thành lập, thu xếp cảnh sát cục trên dưới còn như vậy mưu đồ. Này có thể không phải người bình thường sở có thể làm được, loại năng lượng này người, nàng thấy đều chưa từng gặp qua. Được, đây là trọng yếu nhân chứng Duẫn Bình, nàng giải cái này bán ma túy đội hết thảy, ta chỉ là báo án người, nếu như có cần phải mà nói ta sẽ hỗ trợ Vương Dương đem Duẫn Bình giới thiệu qua đi. Phá án do chuyên nghiệp người, hắn nhiều nhất là giám đốc, hoặc có lẽ là giúp Duẫn Bình xanh xanh eo, đem vụ án này chân chính phá, đem sở có người xấu mang ra công lý. Có ngài tương trợ, vụ án này nhất định có thể phá. A Lý đội trưởng thì mặt đầy vui mừng, hắn mặc dù có thể điều chỉnh đến trong cục, cùng cái kia kẻ trộm chuyên nghiệp hàng loạt án kiện điều tra phá án khá liên quan, ngoài ra chính là hắn ở Ngô Phạm vụ án lên, thời khắc mấu chốt nhìn chăm chú vào cấp trên áp lực. Không có trợ trụ vi nghiệt, trên chăn người chú ý, cuối cùng điều chỉnh đến rồi phân cục tập độc đại đội làm đại đội phó. Chớ nhìn hắn còn mang một chữ phó, này bước ra một bước cùng không dễ dàng, đặt ở thường ngày, hắn có thể điều tới làm cái trung đội trưởng đều tình nguyện, càng không cần phải nói còn cúp đại đội trưởng, này là chân chân chính chính lên trước.